Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem này, Lâm Hiểu Tĩnh xách một cái túi từ phòng ngủ đi ra, mỉm cười nói với Đàm Vị Cần. Tớ tìm mãi không thấy bịt mắt, hóa ra nó ở đây. Đàm Vị Cần chỉ, một tiếng, Lâm Hiểu Tĩnh lại quay vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn. Kỳ Lê nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục chủ đề bị cắt ngang ban nãy. Không thể làm hòa thì sẽ không làm hòa. Đàm Vị Cần cầm lấy ly cà phê của mình, nghiêng về phía Kỳ Lê một chút. Kỳ Lê hiểu ý, hai người chạm ly rồi cùng uống một ngụm. Nhưng Kỳ Lê vẫn muốn biết, nếu tôi làm hòa thì sao? Đàm Vị Cần im lặng vài giây. Cô quan tâm suy nghĩ của tôi à? Kỳ Lê đáp ngay. Tất nhiên là có, Đàm Vị Cần nói, có lẽ tôi sẽ thất vọng. Sao lại là, có lẽ? Kỳ Lê nhìn thoáng qua, thấy Lâm Hiểu Tĩnh sắp ra ngoài, liền nói. Nếu tôi làm hòa, tôi cho phép cô thất vọng. Đàm Vị Cần hỏi ngược lại, nếu tôi không thất vọng thì sao? Kỳ Lê mỉm cười, vậy cô cũng quá khoan dung với tôi rồi. Đàm Vị Cần nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, lúc này, Lâm Hiểu Tĩnh lại đi ra, xách theo một túi khác. Xong rồi, dọn sạch rồi. Cô ấy nói tiếp, nhưng nếu còn sót lại thứ gì, Kỳ Lê, cô cứ vứt đi, không cần hỏi tôi, đều không quan trọng. Kỳ Lê gật đầu, được. Đàm Vị Cần lên tiếng, trong phòng tắm vẫn còn vài món đồ. Lâm Hiểu Tĩnh nhíu mày, thật à? Đàm Vị Cần gật đầu, cứ đi xem thử đi. Lâm Hiểu Tĩnh vỗ tay, chắc cũng không có gì quan trọng đâu, cứ vứt hết đi. Đàm Vị Cần hỏi, cậu định để ai vứt? Lâm Hiểu Tĩnh nghẹn lời, bất đắc dĩ nói, rồi rồi, để tớ đi. Vừa thấy Lâm Hiểu Tĩnh bước vào phòng tắm, Đàm Vị Cần liền nói, tối nay có rảnh không? Đi ăn cùng nhau. Kỳ Lê gật đầu, được thôi, tôi rảnh. Rồi hỏi, ba người chúng ta à? Đàm Vị Cần, chỉ hai chúng ta. Vừa dứt lời, Lâm Hiểu Tĩnh từ phòng tắm bước ra, tay không, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bên trong làm gì có đồ? Đàm Vị Cần bình thản nói, tớ nhớ nhầm. Lâm Hiểu Tĩnh cũng không để tâm, cười hì hì đi đến phòng khách. Kỳ Lê, tối nay rảnh không? Để tôi mời hai người ăn cơm. Kỳ Lê cứng người, không rảnh. Đàm Vị Cần thay nàng trả lời, cô ấy có hẹn rồi. Lâm Hiểu Tĩnh chẳng hề nghi ngờ, vậy thôi, nhưng rất nhanh, cô ấy liền nhận ra điều gì đó. Khoan đã, chẳng lẽ hẹn với cậu sao, Đàm Vị Cần? Đàm Vị Cần không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười, rõ ràng là dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Được rồi, được rồi. Lâm Hiểu Tĩnh ngồi phịch xuống ghế sofa, vậy tớ có thể đi chung không? Đàm Vị Cần đáp gọn, không được. Lâm Hiểu Tĩnh hừ một tiếng. Thế là, buổi ký hợp đồng thuê nhà chính thức khép lại. Đàm Vị Cần quay về công ty trước giờ ăn tối như mọi khi, còn Kỳ Lê cũng về nhà. Ban đầu, nàng dự định dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, vứt bớt những thứ không dùng đến. Nhưng vừa về đến nơi, nàng lại cảm thấy kế hoạch này có hơi dư thừa. Thay vì dọn dẹp, nàng tắm rửa, đứng trước tủ quần áo suy nghĩ nên mặc gì cho buổi tối. Sau đó còn chỉnh lại tóc, trang điểm tỉ mỉ. Cứ thế, Kỳ Lê dành cả buổi tối để chuẩn bị cho bữa ăn với Đàm Vị Cần. Dưới ánh đèn lấp lánh trước khu chung cư, hình ảnh phản chiếu trong cửa kính của một cửa hàng đã đóng cửa cho thấy một Kỳ Lê lộng lẫy rực rỡ. Mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ thẫm, váy ngắn tôn lên đôi chân dài. Nàng nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ mà quay lên thay đồ thì không kịp nữa rồi. Vừa nghĩ vậy, một chiếc xe quen thuộc lặng lẽ dừng trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên xe, tâm trạng của Kỳ Lê lập tức dễ chịu hơn hẳn. Vì người ngồi trước mặt cô cũng đã thay quần áo, trang điểm, hơn nữa còn. Cô không đeo kính à? Kỳ Lê hỏi. Đàm Vị Cần đáp, đeo kính áp tròng rồi. Kỳ Lê nhân cơ hội quan sát kỹ hơn đôi mắt cô ấy. Không đeo kính trông hiền quá. Đàm Vị Cần cười nhẹ. Lâu lắm rồi mới có người nói tôi hiền đấy. Kỳ Lê cười khẽ, trêu chọc. Vậy tôi là người đầu tiên à? Đàm Vị Cần cũng bắt chước giọng điệu của cô. Đúng vậy, đúng vậy. Bầu không khí chợt trở nên dịu dàng lạ thường. Trên xe, bài hát đang phát cũng là một giai điệu nhẹ nhàng, tựa như phù hợp hoàn hảo với khoảnh khắc này. Chỉ một câu nói của Đàm Vị Cần khiến Kỳ Lê lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng liền nói, nếu cô lừa tôi thì cô là heo. Đàm Vị Cần, gâu gâu. Kỳ Lê bật cười, heo mà kêu gâu gâu á? Đàm Vị Cần thản nhiên đáp. kêu kiểu heo thì ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Kỳ Lê cười càng vui hơn. À, hiểu rồi, Đàm tiểu thư có sĩ diện nhỉ. Rồi nàng lập tức giả giọng heo kêu hai tiếng. Ụt ụt, Đàm Vị Cần thoáng chốc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười này không hề có chút dè dặt nào, nghe ra là thực sự bị Kỳ Lê chọc cười. Đàm Vị Cần nói, cô đáng yêu thật đấy. Kỳ Lê tựa vào lưng ghế, tỏ vẻ thản nhiên. Đây chỉ là một chút đáng yêu của tôi thôi. Đàm Vị Cần vẫn chưa dứt cười. Được rồi, ca khúc đang phát triển sang đoạn tiếp theo, nhịp điệu chậm lại rất nhiều. Kỳ Lê cũng dần dần trầm lắng lại. Kỳ Lê, hello, mày đang làm gì đấy? Heo kêu à, mày làm sao thế này? Hai người đã thống nhất trước là sẽ đi ăn thịt nướng. Kỳ Lê cũng đã chọn sẵn địa điểm. Ở một nhà hàng thịt nướng náo nhiệt trong khu thương mại, họ đã có một bữa ăn ngon lành mà không gặp bất kỳ trục trặc nào. Trên đường đi, Kỳ Lê nhận được điện thoại từ đồng nghiệp. Vì đang bận lật thịt trên vỉ nướng, nàng bật loa ngoài. Ban đầu cuộc nói chuyện vẫn bình thường, chủ yếu là về việc đang thu vốn tại thành phố V kép và kế hoạch để Kỳ Lê tham gia một chương trình nào đó. Nhưng nói được một lúc, đồng nghiệp bất ngờ nhắc, à đúng rồi, lần trước cô hỏi về hợp đồng với Chi Hợp, tôi đã kiểm tra, trước đây chưa từng hợp tác với họ. Kỳ Lê lập tức căng thẳng, trong lòng gióng lên hồi chuông báo động. Cô định nhanh chóng tắt loa ngoài, nhưng vì tay đang dính dầu nên lỡ bấm vào nút nguồn, điện thoại đột ngột tắt móm. Đồng nghiệp vẫn tiếp tục, nhưng mà Chu tỷ sắp ký hợp đồng với họ rồi, đang thảo luận chi tiết đấy. Kỳ Lê, cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì mà cúp máy, tiếp tục lật thịt. Nhưng thực ra, cô không dám ngẩng đầu lên, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau trong công việc rồi. Đàm Vị Cần chủ động lên tiếng, Kỳ lão sư, Kỳ Lê, Đàm Vị Cần cười, tiếp tục nói. Nếu có gì cần biết, cô cứ hỏi tôi trực tiếp là được. Kỳ Lê vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Ừ, tốt thôi, đừng tưởng nàng không hiểu ẩn ý hài hước trong lời của Đàm Vị Cần. Nhưng giờ chuyện cũng đã như vậy rồi. Kỳ Lê dứt khoát uống một ngụm đồ uống, bắt đầu tỏ vẻ oan ức. Tại sao cô không chủ động nói cho tôi? Giờ thì hay rồi, nàng nói đến đây thì giọng hơi nghẹn lại, sống lưng cũng thẳng hơn. Để tôi phải nghe từ người khác, tôi tổn thương lắm. Rõ ràng cô không hề để tâm đỡ ến tôi. Đàm Vị Cần không ngờ Kỳ Lê lại nói thế, chỉ mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua tôi muốn tạo ra một màn gặp gỡ bất ngờ mà cô không đoán trước được thôi. Kỳ Lê nhắm mắt, rút khăn giấy lau miệng. Cô cũng giỏi ăn nói thật đấy. Đàm Vị Cần bật cười. Tôi đâu có hay nói mấy lời này. Kỳ Lê tò mò, mấy lời này là lời gì? Nói thế nào? Đàm Vị Cần đáp thẳng. Xến sẩm, Kỳ Lê lập tức bật cười ha ha. Cái gì chứ, cô có ý gì? Đàm Vị Cần dứt khoát gắp một con tôm đã lột ét, xì ết vỏ đặt vào đờ ĩa của Kỳ Lê. Xin lỗi, sai rồi. Lúc này Kỳ Lê mới tạm hài lòng, hừ nhẹ một tiếng. Đàm Vị Cần lại nói, tôi sẽ sửa sai, chiều chuộng cô nhiều hơn. Kỳ Lê lại cười phá lên, chỉ tay về phía Đàm Vị Cần, người lúc này có lẽ cũng đang cười trộm. Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần, tôi đây, Kỳ Lê, lột thêm cho tôi một con tôm nữa. Được thôi, Kỳ tiểu thư. Đàm Vị Cần vừa bóc vỏ tôm vừa giải thích. Chiều nay hợp đồng mới được xác nhận, đài quý của cô cạnh tranh gay gắt lắm. Công ty bọn tôi cũng phải bỏ không ít công sức. Kỳ Lê lập tức đổi thái độ. Xem ra công ty của cô cũng có thực lực ghê. Hai người nhìn nhau cười, không ai nói gì thêm. Sau bữa ăn, khi Kỳ Lê lấy khăn giấy lau tay, nàng thấy Đàm Vị Cần quét mã QR để thanh toán. Không ngoài dự đoán, Đàm Vị Cần ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng lúc này Kỳ Lê đã lén trả tiền trước. Đàm Vị Cần chỉ lẳng lặng thu điện thoại lại, không tranh cãi gì. Ra khỏi nhà hàng, hai người không bàn đến kế hoạch tiếp theo, cứ thế đi dạo. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, rồi đến một cửa hàng mỹ phẩm, tiếp đó lại lướt qua một tiệm bán đồ chơi trẻ em. Khi đứng trước quầy gắp thú bông, hai người bất giác liếc nhau. Đi thôi, Đàm Vị Cần đổi 30 tệ thành xu, còn Kỳ Lê thử trước một lượt. Không ngờ lần đầu tiên đã gắp chúng. A, Kỳ Lê kinh ngạc reo lên, nhấc con hổ bông nhỏ từ khe máy lên, nàng phấn khích khoe với Đàm Vị Cần. Khen tôi đi, Đàm Vị Cần cười, Kỳ tiểu thư đúng là khéo tay, mấy cái máy gắp này chẳng là gì với cô cả. Kỳ Lê hài lòng ngẩng cằm lên cao hơn. Đương nhiên rồi, tự tin tiến lên, nàng ôm con hổ nhỏ, tiếp tục đi sâu vào trong. Đúng lúc này, cổ tay bị Đàm Vị Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy. Gắp cái này đi, Đàm Vị Cẩn nói, Kỳ Lê quay đầu, nhìn thấy mục tiêu của Đàm Vị Cẩn. Một máy gắp đầy thỏ bông trắng muốt, trùng hợp làm sao, ngay bên cạnh đó lại là máy gắp cún bông. Kỳ Lê liếc nhìn Đàm Vị Cẩn một cách lén lút, rồi lại vội vàng thu tầm mắt lại, từ trong giỏ nhỏ của Đàm Vị Cẩn lấy 2 đồng xu. Nhưng lần này, có vẻ như cái máy trước đó gặp phải trục trặc lớn, vì lần này Kỳ Lê bắt 5 lần mà chẳng được gì, héo quá. Cô thử đi, Kỳ Lê nhường lại vị trí, mời Đàm Vị Cẩn làm người điều khiển. Đàm Vị Cẩn rất nghe lời mà đổi chỗ. Kỳ Lê ban đầu còn tập trung chú ý vào cánh tay máy, nhưng chẳng bao lâu sau, khi đồng hồ đếm ngược 30 giây mới chỉ đến 25, ánh mắt của nàng đã bị đôi tay của Đàm Vị Cẩn thu hút. Hôm nay Đàm Vị Cẩn cũng đeo chiếc nhẫn đó, lúc này ngón tay đeo nhẫn đang nhẹ nhàng gõ lên cần điều khiển, ánh sáng nhạt của đèn chiếu xuống, làm nổi bật đôi bàn tay trắng và thon dài. Kỳ Lê suýt nữa buột miệng khen ngợi, nhưng nàng vẫn kịp kiềm chế lại, chỉ thêm một chút xưng hô lịch sự. Đàm tiểu thư, Kỳ Lê nói, tay cô đẹp quá, giọng nói vừa dứt, Đàm Vị Cẩn đã nhấn nút, theo tiếng, tích tắc, từ máy vang lên, Đàm Vị Cẩn quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên của cô dừng lại ở đôi mắt Kỳ Lê, sau đó mới nhìn xuống đôi tay mình. Kỳ Lê tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc nhẫn cũng rất đẹp, Đàm Vị Cẩn đột nhiên hỏi, cô thích nó sao? Kỳ Lê hơi ngừng lại, hả, Đàm Vị Cẩn. Cô đã khen chiếc nhẫn này lần thứ 3 rồi. Kỳ Lê càng bối rối. Hả, Đàm Vị Cẩn bình tĩnh nhắc lại. Hôm đó ở nhà tôi, Kỳ Lê thở dài. Hôm đó có lẽ tôi hơi tò mò quá. Đàm Vị Cẩn gật đầu. Đúng vậy, không ai để ý đến cánh tay máy. Đàm Vị Cẩn cũng không bắt được chú thỏ. Nhưng may mắn là chú thỏ đã lăn đến gần cửa ra. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đàm Vị Cẩn lại ném 2 đồng xu vào máy. Kỳ Lê khẽ ho. Tôi thấy cô mới là người thích chiếc nhẫn này hơn. Đàm Vị Cẩn nói, ừ, tôi thích. Kỳ Lê lại đưa mắt nhìn chiếc nhẫn. Thực ra mà nói, nó không phải là một chiếc nhẫn quá đặc biệt. Hoa văn đơn giản, kiểu dáng cũng không cầu kỳ. Nhưng nó trở nên đẹp hơn nhờ được đeo trên tay Đàm Vị Cẩn. Vì vậy, nó có gì đặc biệt không? Kỳ Lê tò mò hỏi. Đàm Vị Cẩn nói, hôm đó tôi cũng hơi say. Kỳ Lê trong lòng thầm nghi ngờ. Hả? Đàm Vị Cẩn khẽ cười, sau đó nhấn nút, tích tắc, ánh mắt 2 người lại dán vào cánh tay máy, nhìn nó cào nhẹ vào mông chú thỏ. Rồi chẳng có gì xảy ra, cánh tay máy lặng lẽ trở về vị trí ban đầu, Đàm Vị Cẩn nói. Hôm đó tôi đã nói với cô rồi, Kỳ Lê ngạc nhiên, nói gì cơ, Đàm Vị Cẩn, cô nhớ lại xem, Kỳ Lê khoanh tay trước ngực, Đàm Vị Cẩn nói. Chiếc nhẫn này là tôi mua ở cửa hàng số 6. Kỳ Lê, rồi sao? Đàm Vị Cẩn nhẹ nhàng nâng tay lên. Tặng cô, nếu Đàm Vị Cẩn hỏi ý kiến, chẳng hạn như, cô có muốn không? Hay, tặng cô nhé. Có lẽ Kỳ Lê sẽ ngượng ngùng và từ chối. Nhưng Đàm Vị Cẩn lại nói một cách rất tự nhiên. Kỳ Lê không hiểu sao mình lại không khách khí. Nàng đưa tay ra, duỗi thẳng trước mặt Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn rất hào phóng. Không chút do dự tháo chiếc nhẫn ra và đeo nó vào ngón trỏ của Kỳ Lê. Chiếc nhẫn vừa vặn và trông cũng rất đẹp trên tay Kỳ Lê. Hôm đó cô còn không muốn nhận. Đàm Vị Cẩn nói, Kỳ Lê nắm chặt tay. Giờ nó là của tôi rồi. Đàm Vị Cẩn gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Lê đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nàng mở lòng bàn tay. Có ý nghĩa gì vậy? Cô cứ thế tặng tôi à? Chiếc nhẫn này không quan trọng với cô sao? Đàm Vị Cẩn trả lời điều gì đó, nhưng Kỳ Lê không nghe rõ. Quay lại, Đàm Vị Cẩn lại ném 2 đồng xu vào máy. Cách chương.